ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 199, việc này liền không cần nói cho Phi Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể Thương Vọng Ngôn bạn học đi đến chính khí đường thời điểm. Nhưng là suýt chút nữa không bị hình ảnh trước mắt cho tươi sống tức chết. Hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy cái tên đó gọi Phi Ngư bộ khoái. Chính ngồi ngay ngắn ở chính khí đường chủ vị. Nguyên bản thuộc về Ninh Trung Tắc vị trí. Cùng bọn họ Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần cách một cái bàn trà chuyện trò vui vẻ. Trong nháy mắt, hắn cảm giác cuộc đời của chính mình là như vậy u ám. Lẽ nào ta ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng liền chọn một cấp bậc như thế thấp môn phái. Ngươi là một phái trưởng môn A cùng một cái tiểu bộ khoái ở đây vừa nói vừa cười. Mất mặt hay không? Ném không ném gà, tức chết ngẫu nhách. Nhưng mà trong lòng dù cho có muôn vàn không cam lòng, hắn vẫn là nhất định phải trên mặt mang theo nụ cười đem áng vàng bảo kiếm trình lên đi. Đối với chuyện như vậy hắn cũng không có ngụy biện, càng thêm sẽ không tự cho là cho rằng chỉ cần hắn không thừa nhận chính mình ăn trộm quá đồ vật là có thể miễn bị trừng phạt. Ôm loại ý nghĩ này người đều là không có chịu đựng qua hiện thực đánh đập. Một khi hắn thật sự mà bị trục xuất sư môn, ở sở hữu môn phái võ công rớt cấp thời điểm, cũng không có người gặp đi cùng hắn nói đạo lý gì. Nhìn thấy Phi Ngư trên mặt cái kia một bộ, trẻ nhỏ dễ dậy, giống như hiền lành nụ cười. Vọng Ngôn ngoại trừ hận đến hàm răng ngứa ở ngoài, nhưng là căn bản bắt hắn không có tí xíu biện pháp. Chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất nộp lên bảo kiếm. Đồng thời lĩnh cái kia bé nhỏ không đáng kể nhiệm vụ khen thưởng. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi cái này để hắn vô cùng phiền muộn chính khí đường. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có đến xem tên kia đáng ghét nụ cười. Ngươi cho ta chờ, sớm muộn cũng có một ngày. Lão tử muốn đem trên người ngươi tất cả mọi thứ toàn bộ trộm sạch quang. Nhường ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Mang theo vô tận sự thù hận, Vọng Ngôn vô cùng uất ức rời đi chính khí đường, mà Nhạc Bất Quần cầm kiếm ở tay, nhưng không có lập tức đem vật quy nguyên chủ dự định. Trái lại nhiêu có thâm ý nhìn về phía Phi Ngư nói rằng, Phi Ngư thiếu hiệp, ta hy vọng ngươi mang đến tin tức có đầy đủ giá trị. Bằng không, ta bảo đảm ngươi không cách nào đem thanh kiếm này mang rời khỏi Hoa Sơn. Uy hiếp lời nói xong, mới đưa kiếm đưa đến Phi Ngư trước mặt, dễ bàn, tiện tay từ Nhạc Bất Quần trong tay tiếp nhận Kim Hà kiếm. Phi Ngư trực tiếp nói, phái Thanh Thành Dư Thương Hải cùng vây cánh vì tịch tà kiếm phổ mà sát hại Phúc Uy Tiêu Cục Lâm Chấn Nam vợ chồng. Nhưng chung quy không thể được bọn họ muốn đồ vật, Tử Lâm Bình Chi vì báo thù đã phát sinh treo giải thưởng. Đem tịch tà kiếm phổ bí tịch tạm thời đặt ở võ đang trương chân nhân trong tay. Chỉ cần ai có thể thế hắn báo huyết hải thâm cừu, là có thể trực tiếp đi trương chân nhân nơi đó lĩnh kiếm phổ. Việc này, đem ở sau 3 ngày hướng về toàn bộ võ lâm công bố. Có điều hiện tại vẫn còn bên trong tin tức. Khẽ mỉm cười, Phi Ngư rất thản nhiên nói. Nếu như Nhạc trưởng môn không yên lòng lời nói. Cũng có thể bất cứ lúc nào hướng về trương chân nhân xác nhận việc này thật giả. Nói xong, lại nhấp một miếng khí nước chè xanh. Ân, mùi vị căn bản cũng không có nước trái cây sướng miệng. Mà Nhạc Bất Quần dù sao cũng là tên gọi quân tử kiếm giang hồ trưởng môn. Quân tử bằng phẳng, kết quả là hắn không e dè ngay ở trước mặt Phi Ngư phát sinh một phong dùng bồ câu đưa tin. Chỉ chốc lát sau. Bồ câu bay trở về, Nhạc Bất Quần trên mặt nhất thời phóng ra hoa cúc bình thường nụ cười. Đa tạ Phi Ngư thiếu hiệp đúng lúc đem việc này cho biết. Nhạc mỗ cảm kích vạn phần, Phi Ngư đặt chén trà xuống. Trên thực tế liên quan với này tịch tà kiếm phổ, thao bức thao, sau khoảng nửa canh giờ. Khoảng cách Hoa Sơn bên ngoài 10 dặm một cái thổ phỉ tụ tập đỉnh núi nhỏ. Vọng Ngôn một kiếm giết chết một cái level 18 sơn tặc tiểu quái. Trong lòng nhưng là đem đối phương ảo tưởng thành phi ngư dáng dấp. Chết tiệt phi ngư, chết tiệt thần bộ ti. Các ngươi cái đám này ỷ thế hiếp người khốn kiếp. Sớm muộn cũng có một ngày. Lão tử muốn giết chết các ngươi. Chính giết đến đã nghiền thời điểm. Phía sau nhưng là đột nhiên truyền tới một vô cùng thanh âm chói tai. U, tại đây luyện lắm. Mãnh quay đầu lại. Vọng Ngôn vừa vặn nhìn thấy một mặt muốn ăn đòn nụ cười phi ngư. Chính hai tay ôm ngực. Đứng cách hắn chỗ không xa. Tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Tại sao lại là ngươi? Vọng Ngôn buồn bực nói. Ta cũng đã thanh bảo kiếm trả cho các ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Muốn thế nào? Phi ngư dựng thẳng lên một cái ngón cái nói. Hỏi rất hay. Đang khi nói chuyện, Diêm La Đao đã xuất hiện ở hắn trong tay. Ta cố ý tới nơi này tìm ngươi. Đương nhiên chính là miễn phí đưa ngươi về Hoa Sơn một lần. Ngươi hại đến hành hạ chúng ta lâu như vậy. Mãi đến tận hiện tại mới đem bản thuộc với đồ của chúng ta cầm về. Làm lỡ chúng ta thời gian lâu như vậy. Ngươi sẽ không phải cho rằng chỉ cần thanh bảo kiếm trả về đến liền không sao chứ. Ngươi còn muốn PK ta. Vọng Ngôn suýt chút nữa bị tức thỏa đáng chàng nổi khùng. Nhưng từng có lần trước giáo huấn. Hắn tự nhiên biết mình coi như là cầm kim hà kiếm cũng không phải trước mắt cái này bộ khoái đối thủ. Huống chi hiện ở trong tay không có bảo kiếm. Chính là đánh thắng được liền chém gió. Đánh không lại liền giảng đạo lý. Vọng Ngôn lần này quyết định cùng phi ngư giảng đạo lý. Liền trầm giọng nói rằng. Ta nhớ được ngươi thật giống gọi là phi ngư đúng không? Ta khuyên ngươi một câu. Tốt nhất không nên vọng động làm việc. Dù sao chúng ta trưởng môn tính khí có thể cũng không phải rất tốt. Hắn trước tay mới thanh bảo kiếm trả lại ngươi. Quay đầu lại ngươi còn muốn đến giết ta cho hả giận. Có phải là quá không đem hắn lão người ta mặt mũi để ở trong mắt? Nếu như sau đó bị chúng ta trưởng môn biết đến nói. Trước ngươi thật vất vả soạt lên đến đúng lúc cảm độ. E sợ muốn hạ đi một đoạn dài nha. Vẫy vẫy tay, Vọng Ngôn bình tĩnh cười nói. Tỉnh táo lại sau khi suy nghĩ thật kỹ đi. Ngươi cho rằng, này đáng sao? Cảm tình cái tên này mãi đến tận hiện tại còn tưởng rằng Vọng Ngôn có thể cùng Nhạc Bất Quần chuyện trò vui vẻ. Là bởi vì cái gọi là độ thiện cảm, quan hệ, phi ngư nghe vậy nhưng là chẳng muốn cùng hắn giải thích. Dưới chân nhảy tới trước một bước, trong tay Diêm La Đao đã hướng về Vọng Ngôn phủ đầu đánh xuống. Ta lại không phải phái Hoa Sơn đệ tử. Muốn Nhạc Bất Quần độ thiện cảm có tác dụng chó gì, Sa Âu Lực Ba. Uyên Ương Liên Hoàn, Diêu Tử Phiên Thân, liên tiếp mấy chiêu hồ ra đao pháp bên trong sát chiêu khiến sắp xuất hiện đến. Vọng Ngôn, tốt, nhìn Vọng Ngôn ở trước mặt mình biến thành một tia sáng trắng. Phi ngư trên mặt rốt cục lộ ra một tia hài lòng nụ cười. Lần này ý nghĩ hiểu rõ. Tung Sơn, cổ gọi. Ngoại phương, hạ thương lúc gọi, cao thượng, núi non, tây chu lúc thành xưng là, nhạc sơn, lấy tung sơn vì là trung ương tả đại, thái sơn, hữu hoa, hoa sơn, định tung sơn vì là bên trong nhạc, bắt đầu gọi, bên trong nhạc tung sơn, làm một tòa lịch sử lâu đời tiên sơn phúc địa, tung sơn cảnh sắc cũng có thể nói là muôn hình vạn trạng. Có núi. Có cây, có tảng đá, để mới bước lên ngọn núi này tam nguyệt bị này thiên nhiên quỷ phủ thần công sâu sắc chấn động một cái. Có điều giờ khác này, nàng nhưng không có tâm tư đi lĩnh hội tung sơn mỹ cảnh. Bởi vì nàng đang bị tung sơn trưởng môn tà lãnh thiền thịnh tình chiêu đãi. Ở lệch trong sảnh uống trà tâm sự, bức cách trực phá thiên tế, tam nguyệt cô nương nói thật. Không giống với Nhạc Bất Quần loại kia muốn cự còn nghênh hàm xúc. Tả lãnh thiền khi nghe đến tịch tà kiếm phổ bốn chữ thời điểm. Không hề che giấu chút nào trong hai mắt cái kia tràn ngập lang tính hào quang. Một đôi mắt hầu như trong nháy mắt biến thành màu xanh lục. Sau đó, đối với Tam Nguyệt càng trở nên dị thường khách khí. Hung hăng dò hỏi có quan hệ kiếm phổ cụ thể tình báo. Tam Nguyệt nghe vậy khẽ mỉm cười. Cũng nói ra một câu Phi Ngư ở Hoa Sơn cùng Nhạc Bất Quần đã nói tương đồng lời nói. Tả Minh Chủ nếu là không tin, có thể bất cứ lúc nào hướng về võ đang tìm chứng cứ. Được, ta vậy thì tìm chứng cứ. Đang khi nói chuyện, vẫn bổ câu trắng từ trên người hắn bay ra. Đập thành một cái ngươi hiểu đồ hình. Hướng về núi võ đang phương hướng bay đi. Chỉ chốc lát sau, từng người bay trở về. Tả Lãnh Thiền xem xong tin tức sau khi, nụ cười trên mặt nhưng là trở nên so với trước còn muốn càng thêm sán lạn. Trong miệng nói rằng, đa tạ Tam Nguyệt cô nương báo cho việc này. Nhỏ nhỏ tâm ý, không được kính ý, mong rằng Tam Nguyệt cô nương không muốn ghét bỏ. Đang khi nói chuyện, đã đem một bản màu xanh lam phong bì thư tịch đặt ở trên khay trà. Theo dùng đầu ngón tay ấn lại, đẩy ngã Tam Nguyệt trước mặt, quyền trưởng khái luận, phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền đối với quyền trưởng công phu một ít tâm đắc. Đã in ấn thành sách, khen thưởng có cống hiến trong phái đệ tử sử dụng, có thể chỉ định một cái nào đó quyền trưởng loại võ học tiến hành sử dụng. Khiến tăng trưởng 5.000 điểm độ thành thạo, mỗi người hạn dùng một lần, bắt được chỗ tốt sau khi. Tiểu cô nương ngay đầu tiên cho giả vị minh phát ra một cái dùng bồ câu đưa tin. Quyền trưởng khái luận, Tam Nguyệt chim bồ câu dây về. Người bắt được khen thưởng chuyện này. Liền không cần nói cho Phi Ngư, giả vị minh tại sao. Tam Nguyệt bởi vì phái Hoa Sơn khá là nghèo. Hắn đi Hoa Sơn, e sợ không lấy được tưởng thưởng gì. Giả vị minh cảm tạ A Minh. Yêu yêu đát. O, Tam Nguyệt, cách chương.